Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225, cảm thụ thống khổ đi. Ngày mai buổi sáng, sở hữu tốt nghiệp hạ nhẫn tập hợp dự bị bộ quy định sân huấn luyện, tham gia dự bị đặc huấn. Sáng ngày thứ hai, cửa thôn cảnh vệ đội phụ trách cột công cáo bên trên. Gián thiếp một chương thông báo, vừa mới bắt đầu không ai phát giác, nhưng ở cảnh vệ đội bôn tàu bẩm báo tình huống dưới. Rất nhanh mọi người đều biết chuyện này, từng cái bốn phía, trong đội có người dễ làm sự tình, có người đội phó phụ thân cũng là thoải mái. Agabani giảm bớt chính mình chân chạy công phu, mà cột công cáo trước không bao lâu liền hạng một đám người. Dự bị bộ. Từ một tháng trước liền có tiếng gió để lộ ra đến. Lần này chế độ hội tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Đoạn thời gian trước càng là có Akerbani công khai thông báo tuyển dụng. Hiện tại bộ này môn cuối cùng chính thức khai trương. Đối bộ này môn, phần lớn người cầm hoài nghi, hiếu kỳ cùng xem chừng thái độ. Trước đây Konoha một mực tuân theo thượng nhẫn dẫn đội tiểu đội chế độ. Kết quả đột nhiên đổi thành quần thể huấn luyện, rất nhiều người thực cũng không đồng ý làm như vậy, nhưng cánh tay không lay chuyển được bắp đùi. Thôn làng quyết định, liền lên nhẫn đều không nhất định có biện pháp cải biến. Huống chi mọi người những này phổ thông ninja, bởi vậy tuyệt đại đa số người chỉ có thể chờ đợi dự bị bộ chính thức biểu hiện. Dự bị bộ bắt đầu huấn luyện về sau. Akerbani tương ngày thời gian ở không khẳng định phải rút ngắn không ít. Bất quá cái này cũng không có cách. Ai bảo cấp trên đem sinh hoạt giao xuống. Vậy cũng chỉ có thể hết sức đi hoàn thành. Bất quá trước đây, hắn vẫn phải đi bệnh viện một chuyến. Thôn làng có quyết tâm rất lớn muốn tăng cường chữa bệnh nhẫn thuật. Bồi dưỡng hợp cách y liệu nhẫn giả cùng y liệu hệ thống. Bởi vậy hiện tại bệnh viện bên cạnh trước đó lều thành tạm thời y liệu bộ trang sờ. Dự bị bộ muốn bắt đầu trong vòng một tháng phong bế thức huấn luyện. Ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, vì cam đoan sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Chữa bệnh ban ắt không thể thiếu. Akerbani tuy nói hội trưởng tiên thuật, nhưng dù sao chỉ là gà mờ, nhiều lắm là cũng chính là cấp cứu. Thật muốn trị liệu vẫn là đến chuyên nghiệp nhân viên tới. Y liệu bộ bên này, tạm thời do ưu tế tên Koharu gánh nhâm bộ trưởng, nàng là thôn làng cố vấn trưởng lão một trong. Trước đó tham dự để Akerbani đảm nhiệm huấn luyện đạo sư quyết định biện pháp. Akerbani yêu cầu đồng dạng hợp tình lý, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá, ta hy vọng ngươi có thể y liệu bộ môn. Tham dự y liệu hệ thống cùng nhẫn thuật khai phát, ngoặc kép chấm hỏi, Akerbani mộng bước, cô Hà đám này cấp quản lý đều như thế hiểu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nha. Huống chi mình đây là vì việc công sự tình, không mang theo dạng này. Ưu tế tên Koharu đối Akerbani có nhất định hiểu biết mình ép buộc không đứa nhỏ này, cho nên chỉ có thể lợi dụng nói, khục. Chỉ là treo cái tên, mà lại ngươi suy nghĩ một chút, y liệu bộ liền có thể thường xuyên đến chúng ta bên này. Theo Sunet cùng nhau nghiên cứu nha, không có cái này tất yếu. Lão phụ nữ, mơ tưởng dùng Sunet dụ dỗ ta. Akerbani rất lợi hại kiên quyết, đám này lão quỷ một cái so một cái gian trá. Cái gì trên danh nghĩa, nhàn trước đều là gạt người. Đến sau cùng toàn bận rộn đến thổ huyết, ta có thể cho các ngươi đặc biệt an bài cái phòng điều trị. Ưu tế tên Koharu lại lần nữa nói ra, khoảng cách sinh ra mỹ cảm, ưu tế tên tiền bối, thật không cần, không có việc gì ta trước cáo từ, dự bị bộ phận này một bên vẫn phải nhiều phiền phức ngài. Akerbani không có dây dưa nữa, quả quyết đi. Thôn làng cấp quản lý từng cái thái không tiết tháo, liền loại này bẩn thỉu thủ đoạn đều dùng đến, kém chút liền cầm giữ không được. Hắn này biết cái gì chữa bệnh, trong bụng không có ít đồ. tiến y liệu bộ mới là tai họa người. Chữa bệnh thứ này, liền giao cho chuyên nghiệp người đi làm đi. Buổi chiều trở về, Akabani đang suy nghĩ tăng thêm vấn đề nguyên bản hôm nay hội hoạch định Sunet cự tuyệt cho Orochimaru trị liệu, đồng thời một người động thủ nội dung cốt truyện điểm. Có thể kiểm tra lo đến tiếp xuống có thể khá là bận rộn. Bởi vì phong bế huấn luyện quan hệ thậm chí trong một tháng không nhất định có thể đổi mới. Hắn cảm thấy mình có cần phải một hơi đem một quyển này nội dung cốt truyện vẽ xong. Một quyển này nội dung chủ yếu liền đến tam nhẫn chi chiến. Đến phía sau cũng là Sunet kế nhiệm cùng trở lại trong thôn tham dự trị liệu một số nội dung. Tạm thời có thể không nóng nảy vẽ ra tới. Suy nghĩ lại, hắn quyết định hôm nay tăng ca. Yamano Izumio lại ở trạng vạng tối đưa một nhóm khác hàng trở về. Bởi vậy, Akabani có không ít thời gian đến bổ sung còn lại đổi mới. Tay hắn nhanh không chậm, đến trưa dư xài, đến lúc xế chiều, Yamano Izumio đến đưa còn thừa một nhóm hàng nhóm này hàng bên trong. Có ảnh phân thân kiệt tác, không thảm hệ liệt thứ hai sách, Ninh Ninh, ảnh phân thân có cân nhắc qua vẽ Tam Quốc hệ liệt. Nhưng cân nhắc đến họa ảnh thế giới căn bản không biết Tam Quốc là cái gì. Vẽ ra đến khả năng mọi người ngược lại một mặt mộng bức. Không hiểu bên trong mị lực. Bởi vậy thứ hai sách vẫn như cũ tiếp tục sử dụng chiến quốc vô song hệ liệt. Đương nhiên, số lượng không có đổi. Vẫn như cũ là thập sách. Vật hiếm thì quý. Không thảm tại Konoha như thế quý hiếm. Cũng là bởi vì nó số lượng ít, thật muốn số lượng mở rộng đến người người đều có cấp độ. Những người kia ngược lại sẽ không như thế sốt ruột đến tranh mua. Akabani rất lợi hại hiểu biết bọn họ tâm tính. Quả không phải vậy, xế chiều hôm đó manga vừa mới đến manga trải, liền có mấy cái như vậy người tại bên cạnh lắc lư. Đến tối muốn đóng cửa lúc, sở hữu Ninh Ninh Đoàn Thiên đã tiêu thụ trống không? Lão bọn tài xế thuấn thân thuật, biến thân thuật một cái so một cái trượt. Bất quá Akabani có cảm chi năng lực, có thể từ chakra cảm giác bên trên phán đoán thân phận đối phương. Tỷ như phát hiện sớm nhất thực là Uchiha nhất tộc thượng nhẫn. Lệ thuộc vào cảnh vệ đội, cho nên đạt được trực tiếp tư liệu. Sau đó cũng là Uchiha tộc trưởng, đệ tam chờ một chút, cũng có mấy cái Akabani không quá quen, phân biệt không ra cụ thể thân phận, nhưng đây đều là số ít. Nhất làm cho Akabani giật mình là, nhà mình một vị nào đó thân thể không tính quá tốt tộc trưởng vậy mà cũng yêu thích cái này một. Thanh, liều mạng như vậy không sợ tay xông đột tử, còn tốt chính mình đổi mới không vui. Không phải vậy những này Konoha trung kiên lực lượng đều muốn dinh dưỡng không đầy đủ. Treo lên trượng lai từng cái run chân cũng quá thảm. Akabani lần đầu cảm thấy mình đổi mới chậm là chuyện tốt. Bất quá cũng không biết nước ngoài thế nào. Phong chi quốc biên quan đem khống tương đối nghiêm khắc. Cái này manga chỉ có thể thông qua khác loại con đường truyền đi. Nhằm nhẫn thôn. Vân ẩn thôn các loại các phương hướng tựa hồ bán đều coi như không tệ. Mỗi lần thương đội quá khứ đều có thể một bán mà khoảng không. Đương nhiên, không thể không đau lòng một đợt Jiraiya. Lần này thập sách bên trong liền Kurama Yunro đều không có tư tàng. Toàn bộ bán đi lưu lạc Konoha dân gian. Jiraiya muốn mượn chỉ sợ chỉ có thể thông suốt tục trải tóc qua đệ tam bên kia thử một lần. Theo công xưởng bên kia nhẫn cụ đơn đặt hàng giảm bớt. Manga những này khắc bản tốc độ lại một lần đề bạt lên. Không khỏi tiếc nuối, bọn họ bên kia tốc độ đề lên. Akabani bên này nhưng lại không thể không tạm hoãn tiến độ. Một tháng phong bế thức huấn luyện. Hắn tuy nói không cần ra khí lực gì, nhưng nhiều như vậy học sinh hay là muốn chằm chằm một số. Mặt khác, nỗ lực lâu như vậy, dù sao cũng nên cho mình thả cái giả. Như thế hoàn mỹ nghỉ thời cơ không bắt được. Chẳng lẽ lại còn phải chờ ăn Tết lại nghỉ ngơi? Khác kéo, cái này một đợt giao bản thảo về sau, ngày mai cũng có thể chỉ phân một cái phân thân, phụ trách hải tặc vương thường ngày đổi mới là được. Thiếu cái phân thân phụ tải, sinh hoạt đắc ý, sáng ngày thứ hai, dựa theo ước định, Akebani muốn đại buổi sáng, tiến về sân huấn luyện phụ trách hạ nhẫn nhóm huấn luyện công tác. Bất quá Akebani không có đứng lên, đến trễ là đạo sư đặc quyền, dẫn đội ngày đầu tiên không đến muộn, có thể là hợp cách huấn luyện đạo sư sao? Dự bị bộ sân huấn luyện, hơn 100 cái hạ nhẫn tập trung ở cùng một chỗ. Theo 10 cái trung nhẫn đạo sư cùng nhau chờ đợi huấn luyện bắt đầu. Nhưng mà chờ a chờ, một thẳng tới giữa trưa thái dương cao chiếu, mọi người mới dần dần nhìn thấy Akebani bóng dáng. Này mặt trời đã khuất thân ảnh, mọi người hình như nhìn thấy manga bên trong khoan thai tới chậm đồng thời vừa nói xin lỗi Kakashi. Mọi người tốt, hôm nay lên muộn cho nên mới muộn, nhìn mọi người tinh thần trạng thái giống như cũng không quá tốt. Đây cũng không phải là ninja nên có bộ dáng, muốn hay không về trước trường học bồi bổ khóa. Không, gia hỏa này so Kakashi còn ác liệt. Kakashi đến trễ chí ít tìm cái thể diện lấy cớ. Akebani liền lấy cớ đều chẳng muốn tìm. Nói thẳng chính mình ngủ muộn. Khó trách có thể vẽ ra Kakashi loại này cực phẩm nhân vật. Làm lão sư trung nhẫn nhóm cũng nhịn không được đậu đen rau muống. Cái này thái độ thực sự để cho người ta bất lực đậu đen rau muống. Một đám hạ nhẫn lập tức đứng lên. Không còn dám ngồi. Tốt. Hôm nay huấn luyện rất đơn giản. Chúng ta tới chơi một trò chơi. Cái trò chơi này trước đó chúng ta tại trung nhẫn khảo thí thời điểm liền dùng qua. Hiệu quả phi thường tốt. Hiện tại ta tuyên bố một chút quy tắc. Đầu tiên tất cả mọi người tự hành tứ tứ tổ đội. Không tìm được tổ đội người yêu người có thể một mình hoặc hai. Ba người một đội. Sau đó, trận đầu chân thực huyễn cảnh chắc thí. Chính là hoang mạc cầu sinh trước đó chỉ có 9 người. Nhưng bây giờ quy mô đã kiếm ra hơn 100 người. Ta chương trình học đạo sư khẽ gật đầu. Tuy nói không biết bên trong ảo cảnh cho là cái gì. Nhưng nghe xong cái này quy tắc liền biết. Trò chơi này đồng thời cần cá nhân năng lực cùng đoàn đội hợp tác. Mà tìm không thấy Izushi ngũ người. Cho thấy hắn dung nhập tập thể năng lực tương đối kém. Tỷ như Uchiha Ryo, giờ phút này, hắn một mặt mộng bức, ngắm nhìn bốn phía, sửng sốt không tìm được một cái có thể tổ đội mục tiêu. Cái này cũng không thể trách hắn thái độc, làm Liêu Ban Sinh kiêm Uchiha tộc nhân. Hắn tại trong lớp thực sự không được hoan nghênh, nếu không phải Uchiha theo Akebani quan hệ hòa hoãn, hắn đều muốn hoài nghi Akebani tại nhằm vào hắn. Như vậy không có vấn đề lời nói, cho tất cả mọi người 10 phút đồng hồ tìm đồng đội. Sau 10 phút ta sẽ sử dụng huyễn thuật, đem tất cả mọi người kéo vào một cái cự đại trong ảo cảnh. Nhắc nhở một chút, huyễn cảnh bên trong thương thế tuy nói sẽ không cụ hiện đến hiện thực. Nhưng ta hội để cho các ngươi có được chân thật nhất ngũ giác. Nói cách khác sau khi chết. Các ngươi lại ở hiện thực lần nữa cảm nhận được tử vong thống khổ, Akebani trên mặt hiển hiện. Một tia cười lạnh, hạ nhẫn nhóm đánh cái dùng mình. Sau khi chết hội cảm nhận được chân thực thống khổ, ngươi là ma quỷ đi. Không ngừng hạ nhẫn nhóm, cũng là những phụ trách đó dạy bảo trung nhẫn đều cảm thấy có chút đáng sợ. Shiranui mắt giới khẽ cau mày nói, Akebani... Cái này hội sẽ không thái quá. Dự bị bộ cho mọi người bên trên tiết khóa thứ nhất chính là ninja không phải nhà tròi. Akebani một mặt lãnh khốc bất quá trên thực tế. Hắn biết điều khiển các loại giác quan phản hồi trình độ. Đau xót, tử vong đau đớn nhiều lắm là chỉ có tình huống thật sáu thành. Dù sao đều là hạ nhẫn, chưa thấy qua tránh thức sinh tử chiến đấu. 100% thống khổ vạn nhất thật đau nhức chết rồi liền không có cách nào bàn giao. Tốt a, Shiranui mát giới chỉ có thể đồng ý. Ai bảo Ikebani là cấp trên? Không có vấn đề lời nói. Hiện tại bắt đầu. Ikebani cắn nát ngón tay, gạt ra một điểm huyết dịch về sau. Trong nháy mắt, kết ấn thông linh. Tsukosi Akumu bị triệu hoán đi ra. Muốn sáng tạo hơn 100 người phục vụ khí. Còn muốn mộng vòi heo. Hấp thu ấp gióp. Bên trong ảo cảnh ninja tinh thần năng lượng cung cấp vận hành. Nếu không chỉ dựa vào Ikebani tuy nói có thể chống đỡ, nhưng chỉ sợ đến tiếp sau không thể tiếp tục được nữa. Cảm thụ thống khổ đi, thể nghiệm thống khổ đi, tiếp nhận thống khổ đi, hiểu biết thống khổ đi. Huyễn cảnh mờ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.